Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 109, thứ 109 khắp nơi tính toán, định ngày hẹn, Tô Mộc Quân nghiền ngẫm thưởng thức Tạ Thu Mạch đen kịt sắc mặt. Lập tức liền thấy kia Nguyên Bản Tùng kéo đầu một bộ rất thương tiếc bộ dáng tiểu nha đầu. Tìm âm thanh chiều bên cạnh Tô Mộc Húc nhìn qua đây. Ngay sau đó cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to lấp lánh phát sáng lên. Ngữ bất kinh người từ không ngớt nhảy ra một câu. Người cười rộ lên thật ấm áp nha tương đương chờ ta sau khi trưởng thành làm ta chồng có được không? Tô Mộc Húc trên mặt óng ánh tươi cười lập tức cứng đờ. Như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo thoáng qua một mặt kinh ngạc hậu. Khôi phục một mảnh yên ổn. Non nớt tuấn giật trên mặt hơi thở bình yên lại nhạt nhẽo. Chậm rãi phun ra hai chữ mắt, không tốt, ấm áp mềm mại thanh âm làm cho người ta như mộc gió xuân đồng thời. Lại không thể lờ đi trong đó hỗn loạn xa cách ý. Chẳng sợ thiếu niên ở trước mắt thoạt nhìn non nớt ấm áp lại hiền hòa an nhàn. Như vậy vô hại làm cho người ta yêu thích thân thiết. Lại hình như có một mạt vô hình hơi thở cách ly thế nhân bước chân. Làm cho người ta chỉ có thể rất xa nhìn, không thể lại tiến thêm một bước, bằng không va chạm vào chính là vô hình cách trở. Như vậy Tô Mộc Húc nhượng Nguyên Bản trong mắt quang mang Tạ Tiểu Họa hơi sững sờ. Hiển nhiên nàng nho nhỏ trong óc cũng không nghĩ đến cái kia liếc mắt một cái để nhân cực nghĩ thân. Thiết. Đầy người lộ ra an bình hiền hòa khí mỹ lệ thiếu niên. Sẽ có như vậy xa cách cự nhân với thiên lý một mặt. Tạ Thu Mạch hơi nhíu mày, hẹp dài trong mắt ngả ngớn phóng đãng rơi vào Tô Mộc Húc trên người. Lần đầu tiên đêm này làm cho người ta chỉ cảm thấy vô hại an giật thiếu nam nhìn tiến mắt. Đột nhiên vô pháp đem vừa cái kia vô điều kiện tín nhiệm vẻ mặt óng ánh vui mừng tiểu y thiếu niên. Cùng trước mắt thần sắc nhàn nhạt như cụ an nhàn hiền hòa. Lại xa cách tính bài ngoại thiếu niên dung hợp cùng một chỗ. Người này đệ đệ trái lại cùng ngươi như nhau có một tính tương đương thấp mị nói cười ngả ngớn tùy ý. Mang theo vài phần nghiền ngẫm trêu tức, đối với Tô Mộc Húc phản ứng, Tô Mộc Quân cũng là có một chút bất ngờ. Có lẽ là bởi vì Tô Mộc Húc rất ít tiếp xúc người ngoài. Ở trong phủ phàm là ở trước mặt nàng, đô là một bộ tươi cười óng ánh lại an nhàn bộ dáng. Nhượng Tô Mộc Quân nghĩ lầm Tô Mộc Húc đối với bất kỳ người nào đô là như thế. Nhưng không nghĩ hắn trong khung đối ngoại nhân sự vật hội như vậy lãnh đạm xa cách. Bất quá nghĩ đến Tô Mộc Húc từ nhỏ liền so với bạn cùng lứa tuổi thành thục. Lại bởi vì thân thể không tốt rất ít tiếp xúc người ngoài. Hội dưỡng thành như vậy tính khí cũng chẳng có gì lạ. Tô Mộc Quân không lắm để ý cười nói. Như vậy rất tốt tương đương, bên người Tô Mộc Húc nghe nói. Trên mặt nhạt nhẽo thần sắc lại lần nữa tràn đầy mãn một mặt ấm nhu óng ánh tươi cười. Cặp kia sáng sủa như sao thần trong mắt nhìn phía nhà mình A Tỷ. Mang theo vui sướng dịu dàng cùng chuyên chú. Phảng tựa xung quanh tất cả đô trống không lại người trước mắt một mặt màu. Tạ Thu Mạch thấy vậy, hẹp dài trong tròng mắt thoáng qua một mặt tinh quang. Theo lý thuyết dù cho hai người là đích chị em ruột. Nhưng Tô Mộc Quân nha đầu này quanh năm hôn mê bất tỉnh. Cùng Tô Mộc Húc này đệ đệ không nên có như vậy làm cho người ta khó có thể chen chân tình cảm hòa. Tin cậy mới đối. Tô Mộc Quân nha đầu này thật là một người kỳ quái. Bên cạnh bị xem nhẹ nửa ngày Tạ Tiểu Ngọc rốt cuộc chậm qua kính đến. Cặp kia trong suốt ôn mềm con ngươi lặng lẽ nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Nhưng tầm mắt còn chưa có nhìn toàn, chỉ là chạm đến kia phấn nộn khóe môi vẽ bề ngoài tà tư tiểu ý lúc. Không biết thế nào, ngực một nhảy. Không dễ dàng gì khôi phục bình thường màu khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa bò lên một mặt phi sắc. Lại đem đầu thấp chọc vào bộ ngực tử lý. Bất quá ở đây mấy người cũng không có chú ý tới. Duy chỉ có theo ở Tạ Tiểu Ngọc bên người Tiểu Sơ đem một màn này cất vào đáy mắt. Tiểu Sơ khóe miệng vi trừ. Chủ tử dễ dàng như vậy xấu hổ nhưng như thế nào cho phải a? Sau này rốt cuộc là cưới vợ đâu? còn là xuất giá đâu. Lúc này, một đạo bánh xe nghiền áp thanh âm từ truyền đến. Mấy người dương mắt nhìn lại, liền thấy một người khoác hắc chồn dạ áo choàng, bên trong chỉ xuyên một tịch phổ thông trắng thuần áo dài. Ngồi ngay ngắn ở gỗ xưa chế thành trên xe lăn, do nhân thúc dần đi tới. Theo lý thuyết kia một thân quần áo ở này hoa y tựa gấm ngoài điện chắc chắn sẽ có vẻ thất lễ mà. Nghèo kiết hủ lậu, nhưng lại kia một thân tự phụ lành lạnh khí cứng rắn đem kia phổ thông trắng thuần cũng phụ trợ ra. Một mặt điệu thấp xa hoa chi sắc, nhất là kia trương thần sắc lạnh nhạt tuấn tú dung nhan. Bởi vì trên người khoác hắc chồn dạ áo choàng, càng phát ra hiện ra mấy phần sâu sắc bén, đồng thời cũng càng làm cho người ta cảm thấy lạnh mạc vô tình. Lạnh đạm phượng con ngươi bình thản nhìn thẳng phía trước, ở chạm đến kia một mặt mảnh khảnh thân ảnh lúc, bên trong ngưng tụ ra cách cùng lạnh nhạt hình như cũng thổi tàn mấy phần. Thuần du, xe đẩy dừng trú ở Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc hai người một trượng chỗ. Lành lạnh thanh âm dễ hiểu ra, như cũ lạnh nhạt xa cách, duy chỉ có tượng cầm thanh và cầm lương như vậy quen thuộc Sở Vân Nguyệt nhân tài có thể cảm giác. Được, kia lành lạnh thanh âm lý hơn một mặt bất thường nhu. Tô Mộc Quân khóe môi thích một mặt cười tà xuyên qua Sở Vân Nguyệt thân ảnh. Nhìn về phía xa tiếng người ồn ào cảnh tượng, như cười như không đào, như vậy tránh quấy dày được không? Sở Vân Nguyệt mi mắt phi liễm, sắc mặt như cũ lạnh nhạt thanh sơ, bị bợ đỡ còn chưa tới phiên một người tàn phế người, a tương đương, Tô Mộc Quân nghiền ngẫm nhìn lướt qua. Sở Vân Nguyệt đắp thật dày thảm đôi chân, xác thực bên cạnh lấy lại tinh thần Tạ Tiểu Họa nguyên bản còn muốn nói điều gì. Bất quá nhìn thấy kia đầy người lành lạnh xa cách Sở Vân Nguyệt lúc, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, không biết vì sao. Tạ Tiểu Họa tổng cảm thấy như vậy lặng phăng phắc tổng là một bộ đặt mình trong trần thế ngoài. Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ có chút nhưng sợ, nhìn hắn, Tạ Tiểu Họa tổng có một loại im lặng vô hình cảm giác áp bách. Cho nên vô ý thức cũng không dám ngay trước mặt Sở Vân Nguyệt làm càn. Tạ Tiểu Ngọc thì nháy mắt, nhìn Sở Vân Nguyệt, lại nhìn một chút Tô Mộc Quân, Thuần Du. Chẳng lẽ vị cô nương này là Thuần Du quận chúa? Tạ Tiểu Ngọc trong suốt ôn mềm con ngươi dần trừng lớn. Trong đầu cũng nghĩ đến một việc, đó chính là hai ngày trước Sở Hoàng bệ hạ thọ yến thượng kia chàng tứ hôn. Trước mắt tươi cười tà tứ quái đản cô nương là Thuần Du quận chúa. Như vậy nói cách khác, nàng là Hoàng Huyền Tôn Điện hạ vị hôn thê. Này nhận thức nhượng Tạ Tiểu Ngọc đáy mắt thoáng qua một tia thất lạc. Hơi liễm hạ tròng mắt, nguyên bản mang theo một chút phi sắc mặt cũng khôi phục một mảnh như ngọc bàn sáng bóng. Tiểu sơ thấy thiếu gia nhà mình như vậy, chừng đôi mắt kinh ngạc âm thầm ở trong lòng cảm thán. Thiếu gia nhà mình đây là chấm yêu. Đáng tiếc a, vì sao thích không tốt, lại thích Hoàng Huyền Tôn Điện hạ vị hôn thê đâu. Đây không phải là tim ngược thôi. Chính mình thiếu gia mặc dù cũng tốt nhìn. Nhưng cùng Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ so với, thiếu gia nhà mình căn bản là căn giá được không? Đối với tiểu sơ lại là lắc đầu lại là thở dài hành vi. Rũ mắt Tạ Tiểu Ngọc tịnh không nhìn tới, bằng không biết là muốn tức giận còn là lại muốn ngượng ngùng. Thấy qua Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ Tô Mộc Húc ấm áp mềm mại thanh âm nhượng tinh thần bay xa Tạ. Tiểu Họa hòa Tạ Tiểu Ngọc lập tức hồi qua thần. Vội vã theo Tô Mộc Húc hành lễ nói, thấy qua Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ bên cạnh tiểu sơ cũng sau một lúc sợ quỳ rạp xuống đất. Bọn họ vậy mà bởi vì Thuần Du quận chúa tùy ý cử chỉ mà đã quên hướng Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ hành. Lễ, này nếu như truy cứu khởi đến chỉ sợ dù cho bọn họ là Tạ gia nhân cũng không thể thiếu một trận. Heo, Tạ Thu Mạch tùy ý cười, cũng không câu nề. Theo nhà mình cháu trai cháu gái hơi được rồi một lễ. Bất quá nhưng cũng chưa lên tiếng, ngả ngớn mâu quang ở Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Quân hai người trên người qua lại quan sát. Một chút tinh quang dấu vết dũng động trong đó. Nếu nói là bởi vì thánh chỉ tứ hôn hai người như vậy chào hỏi đảo cũng không quá đáng. Bất quá hai người lúc này ngôn hành cử chỉ rõ ràng là hiểu biết. Chẳng sợ hai người thái độ bình thường tùy ý, nhưng liền là bởi vì phần này bình thường hòa tùy ý đến không cần hành lễ thân thiết, mới có vẻ cực kỳ không bình thường. Hai người khí chàng tương dung lúc mang ra một tia hài hòa. Rõ ràng chỉ có sớm đã người quen mới có hòa hợp. Nghĩ đến hơn nửa năm trước Tô Mộc Quân vừa mới khi tỉnh lại Sở Vân Nguyệt đến bái phỏng sự tình, Tạ Thu Mạch càng phát ra cảm thấy hai người này có phi so với bình thường quan hệ. Mặc dù đối với ngoại hai người tịnh không có gì mật thiết cùng xuất hiện. Sở Vân Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt đảo qua mấy người, ở Tạ Thu Mạch trên người hơi dừng một chút, lành lạnh đào, không cần đa lễ, cách đó không xa hành lang trên đường đứng một danh người khoác đỏ rực hồ cửu áo. Choàng thiếu nữ, nhìn phía xa tương đối ngôn ngữ một nam một nữ, một tiếu mặt đã hắc trầm một mảnh, đen kịt con ngươi cũng toái thượng một tầng băng bột phấn. Thiếu nữ phía sau thị nữ thấy vậy, có chút lo lắng nói, tiểu thư, hoàng thượng đã hạ chỉ ý tiểu thư sẽ không muốn lại đem tâm tư đặt ở Hoàng Huyền Tôn Điện hạ trên. Người, tướng gia vẫn duy trì trung lập, chẳng sợ Hoàng Huyền Tôn Điện hạ thân có không trọn vẹn. Hắn cũng sẽ không cho phép Bách Lý gia nữ nhi gả nhập thái tử phủ, đối với Tang Nhi trắng ra. Khuyên bảo Bách Lý Vân Đồng cũng không có phát giận. Bách Lý Vân Đồng mặc dù kiêu căng kiêu ngạo, lại đối với mình nhân vô cùng tốt. Hơn nữa Tang Nhi lời nói cũng là lời nói thật, ông nội vẫn duy trì trung lập, cũng không cùng bất luận cái gì một hoàng thất con cháu quá phận thân thiết. Chính là có quan hệ thông gia quan hệ Ninh Vương Phủ cũng tôn kính mà không thể gần gũi. Sáng sớm liền hạ quá mệnh lệnh, Bách Lý gia nữ nhi cho dù là gả cho người bình thường ra làm chủ mẫu, cũng quyết không cho phép vào hoàng gia môn, nhưng lại vận mệnh xử nhiên. Làm cho nàng thích này thân có không trọn vẹn thiếu niên. Kia một thân lành lạnh xa cách hơi thở với người khác mà nói là lạnh nhạt. Với nàng đến nói lại là chí mạng sức hấp dẫn. Kia trầm mặc ít lời đưa thân vào phàm trần ngoài thái độ. Làm cho nàng không hiểu đau lòng thương yêu. Nàng từng muốn quá, nếu như điện hạ cũng thích nàng. Như vậy chẳng sợ ruồng bỏ toàn bộ gia tộc. Nàng cũng sẽ trở thành vợ hắn. Nàng biết thái tử phi cho hắn tình thương của mẹ quá ít, cho nên nàng hội đem hết toàn lực cho hắn tràn đầy yêu mến hòa đau tiếc. Chỉ cần có thể cảm động hắn, lưu ở bên cạnh hắn canh giữ hắn, chiếu cố hắn, thế nhưng này tất cả đô bởi vì thuần du thức tỉnh mà phá vỡ. Thuần du trở thành nàng tâm niệm người vị hôn thê, như vậy một quanh năm hôn mê. Chỉ hiểu được vũ đao lộng kiếm thô bỉ mãng nữ vậy mà dám cả gan nhúng chàm trong lòng nàng thân. Nàng quyết không cho phép. Ta biết, bất quá dù cho ta gả không được điện hạ, cũng quyết không cho phép thuần du này thô bỉ nhân nhúng chàm điện hạ. Kiều giòn thanh âm lạnh giá không mang theo một tia cảm tình. Nhượng Tang Nhi nghe được ngực một nhảy, vội vã khẩn trương nhắc nhở. Tiểu thư không thể, mấy ngày nay chính phùng thời buổi rối loạn, nếu như hôm nay lại náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dẫn tới bệ hạ giận dữ. Thế tất hội liên lụy hữu tướng phủ, tiểu thư cũng sẽ phải chịu liên lụy. Bách Lý Vân Đồng đen kịt đáy mắt phủ đầy nhũ băng. Bởi vì Tang Nhi lời nói xuất hiện một tia nhợt nhạt vết rách. Hô hấp một tiết, đúng vậy. Gần đây như vậy không khí khẩn trương thực sự không thích hợp nhiều sinh chuyện. Nếu như không cẩn thận rước họa vào thân, chẳng sợ chỉ là tiểu tội, ở hoàng thượng tâm tình không tốt dưới tình huống, cũng sẽ trở thành tội lớn. Thế nhưng hôm nay là cơ hội duy nhất, qua hôm nay, các quốc gia sứ đoàn ly khai, nàng liền lại không có cơ hội. Ngay Bách Lý Vân Đồng do dự thời gian, một đạo mềm mại vui sướng thanh âm truyền vào của nàng trong tai. Vân Đồng, nguyên lai ngươi ở đây à, nhượng chúng ta dễ tìm, mau cùng ta quá khứ đi, mọi người đều chờ ngươi gặp nhau đâu tương đương, hành lang đạo đầu cùng. Một thân cạn hôi hồ cửu áo choàng, bên trong xuyên một tịch vàng nhạt quần áo Tô Lật Vũ. Mặt mày mỉm cười hướng phía Bách Lý Vân Đồng đi tới. Trên mặt thanh nhã thanh thuần tiểu ý như một trận xuân hương. thổi tàn này phương lạnh lẽo lạnh khí, trong nháy mắt làm cho người ta có loại xuân về hoa nở ảo giác. Thấy vậy, Bách Lý Vân Đồng đen kịt con ngươi lý xẹt qua một tia nhàn nhạt đố kỵ. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy, lập tức bị phát ra từ nội tâm vô cùng thân thiết tiểu ý sở thay thế. Mặc dù Tô Lật Vũ thanh nhã mỹ lệ như một đóa sạch sẽ làm cho người ta muốn che chở hoa nhài, làm cho người ta có chút đố kỵ, đãn người này tâm địa lương thiện lại mới tinh hơn người. Tính nết ôn nhã mềm mại, làm cho người ta rất khó mọc lên căm hận ghét cảm giác. Chính là nàng Bách Lý Vân Đồng mặc dù cũng có ghen ghét ghen, đãn nhiều hơn lại là đối người bạn này yêu thích, Bách Lý Vân Đồng lại cười nói. Bên kia quá nhiều người, các ngươi lại còn chưa tới, cho nên ta mới đến đây lý tan họp nhi bộ, nói chuyện lúc đó. Tô Lật Vũ đã đi tới trước mặt Bách Lý Vân Đồng. Mềm mại cười, biểu tỷ các nàng đã tới, nếu không phải nhìn thấy ngươi đường huynh, chúng ta còn không biết ngươi đã đến, Tô Lật Vũ nói trong lúc vô tình tầm mắt liền quét tới xa xa. Một viên cây hạ kỳ đạo thân ảnh. Nghi hoặc phi hô một tiếng, a, bên kia chính là tiểu cô cô Hòa Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ sao? Bách Lý Vân Đồng nghe nói, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tan không thấy, lạnh lùng nhìn sang, ân, Tô Lật Vũ hình như đã nhận ra cái gì? Có chút xin lỗi nhìn Bách Lý Vân Đồng liếc mắt một cái. Vân Đồng, ta biết ngươi thích Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ, thế nhưng bây giờ bệ hạ đã hạ chỉ tứ hôn. Các ngươi một là ta cô, một là bạn tốt của ta, nếu là có thể hòa bình ở chung cộng thị một phu ta cũng nguyện ý nhìn thấy. Nhưng ngươi là hữu tướng phủ tam phòng đích nữ, chẳng sợ người nọ là Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ, ngươi cũng là không thể gả đi làm tiểu thiếp, ta không muốn ngươi bị oan ức. Tô Lật Vũ nghiêm túc ngôn ngữ nghe được Bách Lý Vân Đồng hơi cảm động đồng thời, đột nhiên mọc lên một tia lệ khí. Đáy mắt bởi vì Tô Lật Vũ xuất hiện mà tiêu tan băng hàn cũng lại lần nữa ngưng tụ. Âm hàn rét thấu xương, nàng Bách Lý Vân Đồng đương nhiên là không thể làm người khác thiếp thất. Chẳng sợ người kia là điện hạ cũng không được, huống chi còn muốn cho thuần du này thô bỉ mãng nữ cưỡi ở trên đầu của mình. Dựa vào cái gì nàng Bách Lý Vân Đồng liền muốn lưu lạc đến làm người thiếp thất? Mà thuần du như vậy thô bỉ người là có thể đạt được như vậy một như trăng sáng bàn nam tử. Bên cạnh Tang Nhi vừa nhìn chính mình tiểu thư âm hàn ánh mắt lạnh như băng liền biết nguy rồi. Vô ý thức nhìn Tô Lật Vũ liếc mắt một cái, thấy nàng mắt hàm quan tâm hòa lo lắng âm thầm nhìn Bách Lý Vân Đồng. Trong lòng mọc lên hoài nghi dần dần tiêu tan không thấy. Này Tô tiểu thư Hòa tiểu thư là bạn tốt. Sao có thể tổn hại người tâm tư đâu? Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Tô Lật Vũ kéo Bách Lý Vân Đồng tay. Quan tâm cười, đi thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi trước tìm biểu tỷ các nàng, Bách Lý Vân Đồng nghe nói. Thu hồi trong lòng mạch suy nghĩ. Trên mặt bốc lên một mạt phi sắc, có chút ngượng ngùng nói. Tiểu Vũ ngươi trước quá khứ đi, ta nghĩ, đi trước đến nhà vệ sinh. Một hồi liền đi tìm các ngươi, Tô Lật Vũ nghe nói trên mặt cũng bốc lên một mặt hiểu rõ ngượng. Ngùng tiểu ý, hảo, vậy ta trước quá khứ, ngươi một hồi liền trực tiếp đi trước điện tìm chúng ta, ân. Hảo, Bách Lý Vân Đồng mỉm cười, nhìn Tô Lật Vũ đi xa hậu, mới đối bên người Tang Nhi lạnh giọng bàn giao đào, một hồi yến hội sắp lúc kết thúc ngươi đi mua được thái giám mượn hai bộ thái giám phục tìm người. Mặc vào, làm cho các nàng một lấy thuần du danh nghĩa của quận chúa. Một lấy trường vệ quốc tứ hoàng tử danh nghĩa định ngày hẹn đối phương ở trường tương đình gặp mặt. Một tự, sau đó ngươi Germany tất cả bàn giao rõ ràng hậu. Tang Nhi trừng mắt, có chút lo lắng hô nhỏ. Tiểu thư, không cần nói nữa. Bản tiểu thư ý đã quyết, ta Bách Lý Vân Đồng không chiếm được, nàng Tô Mộc Quân mơ tưởng được. Đô gọi thẳng tên húy, có thể nghĩ Bách Lý Vân Đồng quyết tâm có bao nhiêu kiên định. Tang Nhi thấy vậy biết khuyên không được, đành phải cảnh giác chiều bốn phía nhìn nhìn, xác định không có nhân hậu, mới gật đầu ứng hạ, theo Bách Lý Vân Đồng ly khai hành lang đào, đi chính điện tiền, hai người cũng không biết, ở các nàng ly khai hậu, các nàng trước chỗ hành lang đạo cách đó không xa góc đi ra hai đạo thân ảnh. Nhìn Bách Lý Vân Đồng dần dần đi xa bóng lưng, một thân thủy áo lam váy, ngoại phi nhất kiện cùng màu áo choàng thiếu nữ, khóe môi dắt một mạt giễu cợt tiểu ý, thiếu nữ bên người thị nữ đồng dạng lạnh lùng cười. Tam phòng đích tiểu thư thường ngày tự cho mình là rất cao. Nếu như biết mình bị hảo bằng hữu lợi dụng, kia biểu tình nên sẽ rất đặc sắc tương đương thiếu nữ tư nhu cười. Hình như trước kia một mạt giễu cợt chưa từng có xuất hiện quá bình thường. Dịu dàng trên mặt lộ ra một đôi đáng yêu lê cơn xoáy. Thuần Du quận chúa tốt xấu là một quốc gia quận chúa. Lại là bệ hạ yêu thích nhất một vị hậu bối. Nếu để cho em họ mưu kế thành công, chưa chừng hội liên lụy hữu tướng phủ. Như vậy đi, Tú Ngữ, một hồi ngươi hảo hảo nhìn em họ người bên cạnh, chờ các nàng hành động hậu, ngươi liền mua được một cung nữ lấy em họ danh nghĩa ước Tô tiểu thư đi trường tương đình. Thời gian thượng nhớ sớm nửa khắc, Tú Ngữ đáy mắt dập dờn khởi một mặt hiểu rõ chi sắc. Cười khanh khách trả lời, đúng vậy. Tiểu thư như vậy thích cẩn thế tử. Trước bất động Thuần Du quận chúa là bởi vì Thuần Du quận chúa chẳng qua là cái mạ ốm chưa đủ gây cho sợ hãi, sau lại toát ra một Tô Lật Vũ. Ẩn nhẫn bất động là không tìm được cơ hội tốt. Bây giờ Tô Lật Vũ một tay dựng cục đưa đến tiểu thư trước mặt. Vừa lúc vừa lòng đẹp ý. Thiếu nữ gật gật đầu, nhắc nhở một câu. Sau nhượng Tú Nhung đem dấu vết thanh lý sạch sẽ, lanh lành âm cuối không hiểu quyền khởi đầy đất. Gió lạnh, đối với hành lang trên đường chuyện đã xảy ra xa ở ngoài trăm thước Tô Mộc Quân chờ người cũng không biết, mấy người chỗ địa phương từ Sở Vân Nguyệt sau khi xuất hiện liền tiến vào một loại yên tĩnh hiện. Tượng quỷ dị, Sở Vân Nguyệt vốn có cũng không phải là nói nhiều nhân. Tô Mộc Quân không mở miệng dưới tình huống. Hoàn cảnh lại không cho phép thương nói chuyện chính sự, hắn tự nhiên cũng sẽ không có mở miệng nói chuyện. Tô Mộc Húc là cùng Tô Mộc Quân, từ đầu tới đuôi vẫn luôn duy trì lặng im, cho nên lúc này cũng không nói gì. Tạ Tiểu Họa hòa Tạ Tiểu Ngọc mặc dù lúng túng không thố, nhưng là như thế này có chút kỳ dị bầu không khí hạ. Ngại với Sở Vân Nguyệt trên người vô hình khí chàng. Cũng vô ý thức ngậm miệng không dám nói nhiều, tối có lý do mở miệng Tạ Thu Mạch, lại hảo lấy chỉnh nhàn dỗi vây quanh bắt tay vào làm đứng ở một bên. Nhiều hứng thú nhìn Tô Mộc Quân và Sở Vân Nguyệt, chút nào không có dư thừa nhân tự giác, chính là không lên tiếng xin cáo lui mang theo nhà mình cháu trai cháu gái ly khai. Đối với lần này, Tô Mộc Quân và Sở Vân Nguyệt cũng không để ý, thậm chí hình như có ý định lờ đi. Đối với Tạ gia, hai người ý nghĩ không mưu mà hợp, có thể mượn hơi đương nhiên là tốt nhất. Hoàng thượng giá đáo, một tiếng lanh lảnh thông báo chi âm như ẩn như hiện truyền vào Tô Mộc Quân mấy người trong tai. Mấy người ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy rất xa cả đám bóng người nhao nhao quỳ lại. Kia chỉnh tề hô to chấn vang chân trời, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Mộc Quân mâu quang vi sâu. Hai ngày này sự tình hẳn là đã khiến cho này không giả hùng sư chú ý. Bất quá nàng xuất thủ bí mật cẩn thận, này lão hoàng đế tạm thời là cha không được trên người nàng. Đi thôi, lành lạnh thanh âm vang lên, kéo Tô Mộc Quân lực chú ý. Chắc con ngươi, liền chống lại một đôi lạnh đạm mắt phượng. Tô Mộc Quân tà tứ cười, đứng lên tùy ý vỗ phủi bụi trên người, đối bên người Tô Mộc Húc đào. Đi thôi á Húc. Tạ Thu Mạch hẹp dài trong mắt giấu giếm thâm ý nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Mặc dù chỉ có thấy được vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, nhưng hắn chính là cảm giác được một tia bất thường hơi thở. Mà này tựa bất thường, là nhằm vào Tô Mộc Quân nha đầu này. Tô Mộc Quân và Sở Vân Nguyệt mấy người qua đây thời gian. Mọi người bắt đầu có tự ngồi xuống. Đảo là không có để cho bọn họ có vẻ quá mức hạc giữa bầy gà. Vốn là muốn như vậy lặng yên tìm được vị trí ngồi xuống. lại có người muốn để cho bọn họ trở thành môn người chú mục tiêu điểm mà ni, không nghĩ đến lúc này mới vừa mới tứ hôn. Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ và Thuần Du Quận Chúa cảm tình cứ như vậy được rồi tương đương, nói chuyện chính là Trường Vệ Quốc Sứ Đoàn Lý một danh thần tử. Hiển nhiên là bởi vì không quen nhìn nhà mình hoàng tử bị người bác mặt mũi. Cố ý lên tiếng chế nhạo. Bất quá hắn một câu như vậy chế nhạo nói cười bởi vì cố ý cất cao tiếng nói. Trong nháy mắt nhượng người chung quanh nhao nhao nhìn qua đây. Vừa vặn liền nhìn thấy Tô Mộc Quân và Sở Vân Nguyệt hai người từ một bên đi tới thân ảnh. Còn bên cạnh theo Tô Mộc Húc và Tạ Thu Mạch chờ người. Thì trực tiếp bị mọi người vô ý thức xem nhẹ. Đang chuẩn bị hồi chỗ ngồi xuống Sở Văn Cần thấy vậy. Tuấn Tú trên mặt dập dờn khởi một mặt bất cần đời lại nhu hòa tiểu ý. Một đôi tựa là trời sinh ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp khiển quyển một tia dịu dàng mê tiểu ý. Xa xa ngóng nhìn Tô Mộc Quân, lúc trước Thuần Du Thanh lúc tỉnh, ngay cả rất ít đi ra ngoài tiểu cần cũng chạy đi nhìn. Phần này tình nghĩa đương nhiên là thâm hậu, nhìn như giải vây lời nói lại làm cho xung quanh mọi người thâm ánh mắt, sở quốc quan viên đại thần nhao nhao nghĩ đến lúc trước Thuần Du Quận Chúa thức tỉnh. Chỉ gặp Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ và Cần Thế Tử, sau đó mà đến Ninh Vương Hòa đã Cố Diễm Vương đều bị cự chi ngoài cửa. Lúc đó bọn họ mặc dù cảm thấy kỳ quái lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ tế ngẫm nghĩ đến, thế nào đột nhiên cảm thấy Thuần Du Quận Chúa Hòa Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ hình như có tình riêng. Đâu, Sở Văn Cẩn rõ ràng liền là cố ý hướng Tô Mộc Quân Hòa Sở Vân Nguyệt trên người hắt nước bẩn. Tạ Thu Mạch đáy mắt lóe ra một chút thú vị đi tới vị trí của mình tọa hạ. Một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Tạ Tiểu Họa Hòa Tạ Tiểu Ngọc thì nhao nhao đi nhà mình trường bên người. Tô Mộc Húc đứng ở Tô Mộc Quân bên người không động. An Nhàn giãn ra chân mày lại vô ý thức một túc. Nhìn Sở Văn Cẩn ánh mắt xẹt qua một tia lãnh đạm lãnh. Đang muốn nói chuyện, liền thấy Tô Mộc Quân bán híp mắt con ngươi tà tính cười nói. So với Trần Trừ Cẩn Thế Tử, bản quận chúa tự nhiên thích hơn cùng Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ thân thiết, đạo này quái đản làm càn. Nói cười mặc dù có chút rõ ràng, có vi nữ đức, nhưng trong đó thâm ý lại càng thêm hấp dẫn mọi người tâm tư. Vô ý thức, mọi người liền nghĩ tới Tần An Hậu Phủ Tiểu Tiểu Thư. Ánh mắt không tự chủ liền phiêu hướng về phía Tô Lật Vũ chỗ địa phương. Trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ Cần Thế Tử và Tần An Hậu Phủ Tiểu Tiểu Thư đã sớm ám thông xã giao? Nghĩ như vậy, mọi người đột nhiên có một loại tình ngộ cảm giác, cứ như vậy là có thể giải thích vì sao Thuần Du Quận Chúa sau khi khỏi bệnh hội tư hôn. Vì sao Cần Thế Tử lại cam tâm tình nguyện tặng 10 vạn lượng hoàng kim? Chỉ sợ này đó hoàng kim không chỉ là xin lỗi, còn có trấn an hàn ý đi. Sở Văn Cẩn nghe nói, trên mặt tiểu ý bất biến, hoa đào đôi mắt đẹp lý lại thoáng qua một tia băng hàn lạnh ý. Thuần Du nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng công phu hắn đã sớm tràn đầy thể hội. Chỉ là hắn không nghĩ đến ở như vậy công chúng trường hợp. Trước mặt nhiều người như vậy. Nhà đầu này lại vẫn không quan tâm nói như thế ra lớn mật như thế ngôn loạn. Người nào khuê các nữ tử, thế ra thiên kim hội ngay trước mặt của mọi người nói ra như thế rõ ràng không biết xấu hổ ngôn ngữ. Hắn quả nhiên còn là đánh giá thấp nhà đầu này ra mặt hòa lá gan. Không ngừng Sở Văn Cần, chính là Sở Vân Nguyệt cũng hơi sững sờ, lạnh đạm mắt phượng hơi chuyển động. Rơi vào Tô Mộc Quân trắng nõn chắc nhan thượng, nhìn trên mặt nàng tà tứ bừa bãi lại quái đản diễu cợt tiểu ý. Ngực dần dần sinh sôi ra một tia xa lạ mềm mại ý. Xưa nay lạnh nhạt lạnh lẽo khóe môi cũng dần dần vẽ bề ngoài ra một mặt dễ hiểu độ cung. Này khuôn độ cung không tính sâu, lại đủ để cho nhân thấy rõ ràng nó sở đại biểu ý nghĩa. Đó là một mặt nhợt nhạt phát ra từ nội tâm vui mừng tiểu ý. Chỉ là mọi người tâm tư cũng không ở Sở Vân Nguyệt trên người. Sở hữu trừ cá biệt nhân ngoại, tịnh không có quá nhiều nhân nhìn thấy. mà này người khác, thì lại là vẫn chưa mở miệng Sở Văn Thanh và Bách Lý Tiêm. Còn có một phó xem hát nhàn nhã bộ dáng Tạ Thu Mạch. Tô Lật Phụ thấy ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở tại trên người mình. Thần sắc khác nhau thấy nàng toàn thân không thoải mái, tiết nắm chặt khởi, trên mặt lại như không có việc gì thấp liễm con ngươi. Thần sắc Văn Nhã lại dẫn hai phân cô đơn mềm mại. Kia rõ ràng bị ủy khuất lại cường trang kiên cường bộ dáng. Lập tức nhượng trong lòng mọi người hoài nghi tiêu tan hai phân. Này Tần An Hậu phủ tiểu thư thoạt nhìn như vậy thanh thuần ôn nhã. Cũng không tượng hội đoạt phu tế cùng nhân ám thông xã giao nhân a. Chuyện gì xảy ra, mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời gian. Phía trước ra một đạo già nua thanh âm uy nghiêm, lập tức nhượng mọi người thu lại đáy mắt cảm xúc, nhao nhao hồi tương ứng vị trí tọa hạ. Tô Mộc Quân hướng về phía Tô Mộc Húc gật gật đầu. Đang nhìn hắn đi đến thuộc với vị trí của mình hậu. Liền tìm Diêu Hoa Thường mà đi. Cũng không có đi chỗ đó thuộc về hoàng thất quý nữ vị trí. Sở Vân Nguyệt ở Tô Mộc Quân xoay người ly khai hậu. Cũng tùy cầm thanh đẩy cách, một đường hồi ngay trước ghế. Sở Văn Thanh và Sở Văn Cẩn chờ người cũng nhao nhao ngồi trở lại mỗi người ghế. Một trong đó quan tam phẩm viên thấy không có nhân đáp lời. Liền nơm nớp lo sợ đứng dậy trả lời. Hồi hoàng thượng. Chúng thần chỉ là thấy Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ và Thuần Du Quận Chúa cùng xuất hiện. Cho nên chúc phúc mấy câu úp, ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước Hoàng Kim Long ỷ Thượng Sở Diễm Liệt rất có hứng thú nhìn Sở Vân. Nguyệt và Tô Mộc Quân liếc mắt một cái, vui vẻ cười nói, xem ra Tiểu Cẩn và Thuần Du nha đầu cảm tình không tệ. Như vậy chẫm là được yên tâm, rất tốt. Vui mừng tiếng cười mặc dù già nua lại có chút hữu lực trận trận truyền ra. Nhượng đang ngồi quan viên nhao nhao gió chiều nào theo chiều ấy phụ họa khởi đến. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ và Thuần Du Quận Chúa, lúc này. Mặc kệ trước cái gì tâm tư, chỉ dựa vào Hoàng thượng này một câu rất tốt, ai còn dám tùy ý nghi ngờ Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Quân giữa quan hệ. Nhao nhao bỏ đi các loại ý niệm an phận xuống, bởi vì là Tết âm lịch, ở bầy tiệc hậu thiên không liền nở rộ những đoà óng ánh khói lửa. Đủ mọi màu sắc hình dạng khác nhau, vẫn không ngừng ở trên trời nở rộ, nhìn đêm tối nở rộ khói lửa. Tô Mộc Quân đột nhiên nghĩ đến cái kia đẹp không gì sánh nổi thiếu niên. Lúc này Tần Quốc Hoàng cung hẳn là cũng là tiếng người ồn ào ca múa mừng cảnh Thái Bình đi. Còn A Tuyết, nên là ngồi ở Long ỷ Thượng nghĩ của nàng. Nghĩ như vậy, Tô Mộc Quân khóe môi liền gợi lên một mặt hơi có vẻ mềm mại lại dị thương tà tư tiêu ý. Nhượng thương thường chú ý của nàng mấy người mâu quang một trận. Nhao nhao suy đoán nàng lúc này nghĩ tới điều gì. Thế cho nên lộ ra như vậy một mặt có khác dĩ vãng hấp dẫn tươi cười. Yến hội tiến hành phân nửa thời gian. Một tiểu cung nữ khom người từ một bên đi tới Tô Mộc Quân trước mặt. Thấy qua Thuần Du quận chúa, trường vệ quốc tứ hoàng tử thỉnh quận chúa đi trường tương đình. Nói có việc trao đổi, tiểu cung nữ cúi thấp đầu một bộ rất dáng vẻ cung kính. Làm cho người ta thấy không rõ của nàng tướng mạo. Tô Mộc Quân thấy vậy, mặt mày gian hàm khởi một mặt nghiền ngẫm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn mấy chục mễ ngoài vệ minh thu liếc mắt một cái. Lúc này hắn đang cùng tiến lên đây chào hỏi Nam Tống Quốc cửu hoàng tử Nam Nguyên Hiên nâng chén. Đàm tiếu, Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt tà lạnh độ cung. Ta biết tên kia cung nữ nghe nói. Cung kính nói, nô tỳ xin cáo lui, liền xoay người ly khai. Kia sạch sẽ nhanh nhẹn cử chỉ đảo chân tướng chỉ là một truyền lời cung nữ. Tô Mộc Quân đứng phía sau chỉ hương nhịn không được mở miệng nói. Chủ tử, lúc này tứ hoàng tử định ngày hẹn tất nhiên không có ý tốt. Chúng ta còn là không nên đi đi. Chỉ huân lại ngưng chân mày âm thầm quan sát xa xa vệ minh thu thần thái. Nàng tổng cảm thấy chuyện này có chút kỳ dị. Kia tứ hoàng tử nhìn hình như không giống hẹn nhân bộ dáng. Tô Mộc Quân u vọng cười. Không có việc gì, đi thôi, theo ta đi nhìn nhìn. nói không chừng lại là vừa ra trò hay tương đương, trêu tức ngữ điệu mang theo ba phần huyết tinh khí. Nghe được Chỉ Hương và Chỉ Huân hai người trong lòng nhất định. Khóe môi cũng đều bị lây mỉm cười. Đúng vậy, bất luận kẻ nào dám đem chủ ý đánh tới chủ tử trên người. Thế tất muốn làm hảo lấy cái chết minh trí chuẩn bị. Để lời nói với người xa lạ xin tin tưởng bản đại vương tuyệt bích không phải cố ý tạp ở đây tích. Vốn có tính toán lại viết 2000 tự, ít nhất đem Trường Tương Đình viết ra. Kết quả thực sự thái mệt nhọc, liền cắm ở như thế một mất hồn địa phương. Ha ha, tương đương mặc dù không có vạn càng, bất quá cũng có gần 8000 tự điều. Cho nên hạ hạ coi như chăm chỉ bất, cười trộm tương đương.